Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, không gì sánh được đắc ý Bulma đại tiểu thư. Cây đu đủ đảo, Son Goku cùng Quy Tiên Nhân, Krillin nói, tiên xin Han cùng Chiêu Chư thì là nhìn cách đó không xa đồng hồ báo thức. Khoảng cách báo danh kết thúc chỉ còn lại có không đến 10 phút. Bên kia Bulma cùng Yamcha đối lập nhau không nói gì. Bỗng nhiên, bọn họ trung gian xuất hiện một đạo đội mũ, trong mắt đỡ một bức kính mát thân ảnh. Bóng người này giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Son Goban, Bulma đầu tiên phản ứng kịp, liền xông lên một bước, mừng rỡ kêu lên, ngươi làm sao mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Nghĩ là không phải triệu hoán thần long đem ngươi sống lại. Bulma, ngươi đã về rồi. Son Goban nhếch miệng cười. Ngươi cũng quá không hiền hậu a. Ta mới vừa về, ngươi liền rủa ta chết. Tây Ti đâu? Tây Ti vẫn còn ở trong vũ trụ du đáng. Ta chủ yếu là trở lại thăm một chút lão bằng hữu cho nên mới. Son Goban, ngươi nửa năm này đều ở nơi nào hỗn? Bulma nói tới nói lui bắn pháo ỉ vào tựa như bị thần long truyền đến một cái kỳ quái địa phương, là ở chỗ này một trận, mọi người khỏe. Son Goban nhìn về phía mọi người. Son Goban, ngươi, tiên xin Han hơi khẽ cau mày, mới vừa Son Goban đột nhiên liền xuất hiện tại bọn họ trung gian. Mặc dù là hắn bây giờ võ đạo tu vì đều không có cảm giác được một tia không khí ba động dị dạng. Bất quá tiên xin Han rất mau đem nghi hoặc không hề để tâm. Ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Tiên xin Han nói rằng, Son Goban, ngươi võ đạo là không phải lại có tiến bộ. Son Goban, ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện. Krillin, Chiêu Chư, Yamcha các loại, chờ. Bao quát Son Goku cũng liền chào hỏi, có thể ngoại trừ Ô Long, Phổ Nhị bên ngoài từng cái trong mắt đều có nghi hoặc. Dù sao Son Goban vừa mới xuất hiện được thật là quỷ dị, nhưng là không ai nghĩ đến thuấn gian di động bên trên. Bởi vì cái kia quá không thể nào. Son Goku, Son Goban ánh mắt ở Son Goku trên người rơi xuống một cái. Không nghĩ tới ngươi một cái tử vọt bắt đi phía sau đẹp trai như vậy. Đẹp trai ta đều cảm giác có chút khẩn trương. Yamcha, ngươi ni. Yamcha nhếch miệng cười. Có ngươi Son Goban cái này xoáy bạo nổ ngày cứu vớt thế giới đại anh hùng. Ta sớm đã thành thói quen. Hiện tại Son Goku đẹp trai đi nữa khí. Cũng không cảm giác áp lực. Bất quá ta nghĩ Bulma phải có chút khó có thể lựa chọn. Tất cả mọi người một hồi cười to, Ran đi tới Son Goban trước người. Ngươi vừa mới xuất hiện, dường như không phải vận dụng võ đạo a. Ồ, Ran ngươi xem ra cái gì? Son Goban cười nhìn lấy tóc vàng Ran. Ran có siêu cường không gian thiên phú. Vô sự tự thông có thể sử dụng dị thứ nguyên không gian thu nạp vật phẩm. Son Goban mới vừa dùng thuấn gian di động xuất hiện. Nàng có thể cảm giác được một tia dị thường rất bình thường. Ta cảm giác là một loại siêu năng lực. Ran nói rằng, ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Bulma chen miệng nói, Ran, Son Goban nhưng là học xong ngươi năng lực. Ta năng lực, Ran sửng sốt, chính là tiện tay chảo một cái liền móc súng ra a. Pháo a, các loại vũ khí hiện đại năng lực. Bulma nói. Bỗng nhiên đưa tay, chỉ thấy trong tay nàng vô căn cứ liền xuất hiện một bả súng tự động. Bulma bản thân liền có không gian thiên phú, học xong thuấn gian di động, đối với không gian thu nạp thuật liền không nói ở đây. Huống chi ở Bồng Lai Tinh ngây người gần một tháng, sớm đã đem không gian thu nạp thuật cho tự học. Huy, huy, Bulma giơ thương bắt trước tóc vàng Ran hung hung hăng dáng dấp. Mọi người cho lão nương nghe, đều lấy tiền ra. Tóc vàng Ran kinh ngạc trợn mắt. Yamcha, tiên xin Han, Krillin, Chiêu Chư, Quy Tiên Nhân cũng kinh ngạc nhìn Bulma. Bulma, mới vừa ngươi là không phải? Yamcha dò hỏi, không thấy rõ sao? Chính là đem Đông Tây Tạng vào thứ nguyên không gian. Bulma đắc ý hướng không trung lại vồ một cái. Chỉ thấy trong tay nàng súng tự động biến thành một bả xinh đẹp súng lục nhỏ. Sau đó nàng lại một trào. Xuất hiện tại trong tay nàng là quan tâm vai gánh thức hỏa tiễn. Nhưng là ngươi chừng nào thì sẽ cái này chủng năng lực. Làm sao ngay cả ta cũng không biết. Yamcha thanh âm hơi khác thường. Hắn chính là Bulma nam bằng hữu nha. Nhìn Ran thi triển như vậy kỹ năng. Sau lại ta lại học tập thuấn gian di động. Dĩ nhiên là lĩnh ngộ. Bulma đắc ý cực kỳ. Học thuấn gian di động liền lĩnh ngộ. Từng cái sắc mặt quái dị. Bọn họ cũng không có chú ý tới Bulma theo như lời học thuấn gian di động nói bên ngoài ý tứ. Krillin cười. Đã cùng. Cái kia thuấn gian di động tư liệu chúng ta xem không hiểu. Ngươi nên là có thể xem hiểu. Bất quá, ngươi có thể học được cái này kỹ năng. Thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn nha. Tóc vàng Ran lúc này lại là chú ý tới một. Khác điểm, Bulma, ngươi mới vừa nói cái gì Son Goban cũng sẽ. Ran dò hỏi, lẽ nào ngươi là nói Son Goban cũng có thể giống như ngươi như ta vậy? Ran trong tay xuất hiện một khẩu súng. Cái này vừa nói, mỗi một người đều nghĩ tới. Liền tò mò nhìn về phía Son Goban. Kỳ thực mới vừa quy tiên nhân. Krillin, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư cũng không phải là không có chú ý tới Bulma nói. Son Goban, người sẽ không thực sự cũng có thể thuận tay từ không giải thích được địa phương lấy ra đồ đạc đến. Đây đi, Chiêu Chư nói rằng. Ta nhưng là nhớ kỹ ngươi căn bản cũng không có cái này phương diện năng lực. Son Goban còn không có trả lời. Bulma đã hừ một tiếng nói. Trước đây không có, cũng không có nghĩa là về sau cũng không có. Họ Tôn đúng là cái quái thai. Được rồi, Tôn đại soái ca, như vậy đùa quá lố cơ hội tốt. Ngươi chẳng lẽ không muốn lộ hai tay? Được rồi, ta quả thực sẽ... Son Goban đem vươn tay ra. Sau đó đột ngột một chiếc tốc độ Dakota liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Sau đó Son Goban vung tay lên. Cái này tốc độ Dakota lại biến mất. Thế nào? Ta nói không sai chứ? Bulma đắc ý kêu lên. Mọi người lần nữa sắc mặt cổ quái. Son Goban, người chừng nào thì học được cái này? Krillin liền hỏi. Có thể hay không giáo dạy chúng ta? Ô Long cũng gọi là nói. Các ngươi muốn học? Bulma một trống nạnh. Nằm mơ đi thôi. Ngươi cho rằng cái này năng lực mana sao hiếu học? Lấy các ngươi tư chất. Hay là chớ mơ mộng hão huyền? Bulma, ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là câm điếc. Krillin kêu lên. Ngốc lâm. Bulma nói cũng không sai. Muốn học cái này. Rất khó, Son Goban vừa cười vừa nói. Bulma trùng điệp vỗ Krillin đầu chọc. Ngươi cái đầu hói này, biết cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là Son Goban và tập thiên tài mỹ nữ nha. Trước tiên đem thuấn gian di động xem hiểu a. Mọi người một cái phản ứng kịp. Bulma, ngươi mới vừa muốn học cái này. Trước hết, Yamcha kinh ngạc kêu lên. Ngươi là nói... Son Goban có thể đọc được thuấn gian di động tư liệu. Tiên Xin Han cũng liền dò hỏi. Thuấn gian di động. Son Goku sửng sốt. Thật phục các ngươi. Bulma nở nụ cười. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như các ngươi giống nhau. Xem không hiểu thuấn gian di động tư liệu. Không học thức. Thật là đáng sợ. Nói như vậy. Ngươi và Son Goban thực sự. Chiêu Chư cũng kinh ngạc nói rằng. Đây còn phải nói, ta và hắn một cái Tây Chi Đô thiên tài, một cái Bắc Chi Đô cao tài sinh. Về điểm này tiểu nhi khoa gì đó, không cần mấy ngày liền hoàn toàn phải biết. Cũng chỉ các người đám này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, không phải đi học thô lỗ vũ phu mới. Chỉ có, sẽ cảm thấy cái kia rất khó. Hơn nữa, các người xem trọng rồi. Bulma cười híp mắt kêu lên, xem tốt cái gì? Tự nhiên là, Bulma nói thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Bulma đâu? Đi đâu vậy? Ô Long, Phổ Nhị Trừng lấy con mắt ngó nhìn xung quanh. Son Goku, Tiên Sinh Han, Krillin, Chiêu Trừ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mới vừa bọn họ hoàn toàn không có nhận thấy được Bulma là thế nào biến mất. Yamcha càng là trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đúng lúc này, Bulma thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Bất quá là ở Krillin phía sau. Ba, Bulma một cái tát vỗ vào Krillin trên đầu. A, Krillin quát to một tiếng. Quay đầu, nhìn Bulma như là gặp ma. Bulma, ngươi mới vừa là thế nào đến phía sau ta? Ngốc đầu ngốc não, ngươi cứ nói đi. Bulma khinh thường nói, Son Goban, mới vừa Bulma là, Tiên Sinh Han dò hỏi, thuấn gian di động, kỳ thực Bulma so với ta còn trước học được thuấn gian di động. Son Goban mỉm cười nói, tĩnh, bốn phía đều tĩnh một cái, lúc này mới tiếng âm vang lên, Bulma cư nhiên học xong thuấn gian di động. Bulma, ngươi làm sao cũng có thể học được thuấn gian di động? Bulma thực sự sẽ thuấn gian di động. Tiên Sinh Han, Chiêu Trừ, Krillin, Yamcha lúc này cũng cảm giác mình có chút lăng loạn. Cái kia thuấn gian di động bọn họ cũng học qua, cũng đều muốn học được, nhưng là cuối cùng chỉ có thể buông tha. Không nghĩ tới cư nhiên, quá mức đến với bọn họ đều quên Son Goban trong lời nói một khác tầng ý tứ, bản cô nương là thiên tài nha. Bulma mặt mày hồng hào, chống nạnh nở nụ cười, hiển nhiên của nàng lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Hanh, đắc ý cái gì? Ô Long không quen nhìn, bất quá là vừa may có thiên phú kia, sau đó lại vừa lúc là học khoa học, vận khí tốt mà thôi. Ô Long ngươi biết cái gì? Bulma trừng mắt về phía Ô Long, nói cho các ngươi biết. Không học được thuấn gian di động là chính các ngươi đần. Cái này không chỉ có riêng là ta Bulma học xong. Tây Tì cùng Son Goban cũng đều học xong. Son Goban cũng học xong. Một song song ánh mắt đều bắn về phía Son Goban. Nhất là Tiên Sinh Han, Chiêu Trừ, Krillin cùng Yamcha. Bọn họ nhưng là tự mình đã nếm thử thuấn gian di động. Đồng thời nghe Thần Long nói qua. Son Goban căn bản cũng không có cái loại này thích hợp tu hành thuấn gian di động huyết thống. Son Goban không nói gì, chỉ là thân ảnh biến mất, xuất hiện tại vô cùng xa xôi Quy Tiên đảo bên trên. Sau đó Son Goban đưa tay nắm lên một khối thùng nước lớn ụ đất. Thân ảnh lần nữa biến mất xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này tảng đá không phải. Quy Tiên nhân bỗng nhiên không dám tin kêu lên. Đây là ta Quy Tiên đảo ở trên cái kia một khối ụ đất. Sau đó Krillin, Chiêu Trừ, Tiên Sinh Han, Yamcha, thậm chí Son Goku các loại. Chờ, cũng đều nhận ra, dù sao Quy Tiên đảo bên trên cứ như vậy một ít tảng đá. Son Goban mang tới cái này một khối tảng đá đang là bọn họ bình thường dùng để làm ghế ngồi cái kia. Một khối, cái này tảng đá là Quy Tiên đảo ở trên. Cái này há lại không phải nói mới vừa ngươi đi ngay một chuyến Quy Tiên đảo bên trên. Krillin hét dầm lên, quả nhiên, ngươi cũng biết. Chiêu Trừ nhìn Son Goban, thật là khiến người ta hồ đồ. Ta nhớ được Thần Long nhưng là nói. Yamcha lắc đầu, hắn nhìn một chút Son Goban, lại liếc mắt Bulma, cuối cùng trên mặt lộ ra cười khổ. Uy, Son Goku rốt cuộc nhịn không được sáp chửi liễu. Ta nghe các ngươi nói cái gì học tập thuấn gian di động. Xem tư liệu gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cụ thể chính là Son Goban hướng Thần Long cho phép một cái nguyện. Krillin nối tới Son Goku. Giải thích, Tiên Sinh Han, Yamcha cùng Chiêu Trừ liếc nhau. Trên mặt đều có một nụ cười khổ. Bọn họ cách đó không xa đứng một cái mang mắt kiếng trung niên nhân. Son Goban đã trở về. Ta cũng liền an tâm. Chỉ là hắn cư nhiên đem thuấn gian di động cũng cho học xong. Thiên thần tâm bên trong cảm khái. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một ánh mắt rơi ở trên người hắn. liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Son Goban cười với hắn một cái, gật đầu một cái, thiên thần tâm đầu giật mình, cũng liền trở về cái nụ cười. Cái này nhân loại phải là phụ thân phàm nhân trên người thiên thần. Son Goban thu tầm mắt lại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.